Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn anh ta, khởi mắt liếc qua liếc lại, thấy bên dưới cặp mông biển chắc đang đè lên một mảnh vải màu trắng. Đó không phải là... Sau mặt của Hắc Tường Lăng trắng bệch, Hồng Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, quần lót mà cô tìm mãi không được lại bị đè ở phía dưới cái mông của anh ta. Cô chắc chắn không dám mạo hiểm đi rút cái quần nhỏ đó, nếu không cẩn thận đánh thức anh ta, chẳng phải cô sẽ xấu hổ hay sao? Suy nghĩ 3 giây đồng hồ, Hắc Tường Lăng quyết định buông ra, tay chân run rẩy mặc lại quần áo đeo giày thể thao, cầm visa chạy ra cửa, hóng hốt mở cửa vội vàng rời đi. 4 năm sau, do là bạn đại học kiêm ân nhân của Hắc Tuấn, sĩ nhân Lôi Thượng Đình đồng ý lời mời tham gia hôn lễ của Hắc Tuấn và Thừa Ân Hoài. Cố vấn quản lý xí nghiệp là lúc anh nhận được thư mời, dự án trong tay vừa đúng lúc tiến hành. Thuận lợi xong, lại có mấy ngày rảnh rỗi. Và lần rảnh rỗi này anh có thể bay đến Tokyo tham gia hôn lễ long trọng của quý công tử Hắc Tuấn này. Cứ như vậy anh đi tới Tokyo. Hắc nói trước, khi anh vừa xuống máy bay sẽ được tiếp đãi long trọng. Tới lúc nhận điện thoại, đến ăn cơm và ngủ lại sẽ được chiêu đãi cao nhất. Toàn bộ đều là phong thái phô trương của xã hội thượng lưu. Vô duyên vô cớ kiếm được trợ lại miễn phí như kỳ nghỉ trong 2 ngày. Ngay cả nhà tiếp khách này, toàn bộ đều do Hắc Tuấn tự chi trả. Nghe Lôi Thiệu Đình cũng không muốn lãng phí vô ích. Anh ăn mặc quần áo thoải mái gọi một ly cốc tai. Anh Tuấn đứng dựa vào quầy rượu hình vòng cung, có mắt sắc nhọn nhìn quầy rượu hình vòng cung tràn đầy phong cách kiểu Mỹ. Tại sao người ở đây đều là đàn ông? Trừ hắn và người phục vụ rượu với một người hầu bàn bên ngoài, còn lại tất cả đều mặc âu phục đeo cà vạt. Lôi tiên sinh, nơi tiếp khách này đều là để chia đãi khách quý. Những khách quý này phần lớn đều là đàn ông, cũng có một số khách quý là những người phụ nữ xinh đẹp. Nhiều hôm nay đúng gì bọn họ không đi đến. Người phục vụ đưa cho anh một ly cốc tai, cũng hoàn thành trách nhiệm trả lời. Xem ra tôi tới thật không đúng lúc. Không phụ nữ quầy rượu thiếu một phần cảm giác. Có lẽ anh nên sờ trận địa này đi mới phải. Nếu như anh muốn ở đây đóng liệp diễm, chỉ sợ là không thể thực hiện được rồi. Không có mỹ nữ bồi, một người uống rượu rất nhàm chán. Tôi sẽ uống xong cái ly này, thật sự xin lỗi. Xin lỗi người phục vụ, Lôi Thiệu Đình sảng khoái, một hơi cạn sạch ly cốc tai, bỏ tiền bao lại xoay người rời đi. Hai tay đút vào túi quần sau của quần jean, anh huýt sáo, tiêu sái bước đi, ung dung tự tại đi lại trong hành lang dài sang trọng. Nhà tiếp khách, sang trọng nhất của tập đoàn Hắc Đằng, có tổng cộng 5 tầng. Căn cứ theo sự giới thiệu của quản lý khách sạn này, trừ 2 tầng phía trên để làm phòng khách cho 7 vị khách quý ra. 3 tầng khác sẽ có một gian phòng làm việc, một gian phòng hàng Nhật, một phòng ăn kiểu phương Tây, còn có quầy rượu, phòng tập gym và spa, và với một gian hội nghị ở trung tâm. Thật là nơi này không có chỗ nào để chê, chỉ tiếc một mình đi lại ở chỗ này thật sự rất nhàm chán, làm anh chẳng có chút hào hứng. Nếu như vậy, anh không thể làm gì khác hơn là đi sang ngoài dạo chơi. Dù sao trung tâm Tokyo có rất nhiều nơi để chơi đùa. Bóng người Lôi Thiệu Đỉnh cao lớn, mặc quần áo màu xanh lam đi tới trước thang máy, nhàm chán chờ thang máy. Thang máy đi xuống từ tầng lầu trên, chỉ một lát là dừng lại ở tầng lầu anh đang đứng. Hai cánh cửa sáng bóng chậm rãi mở ra. Anh nhấc chân đi về phía trước. Đúng lúc này nhìn thấy trong thang máy còn có một người khác, một người phụ nữ mà anh khắc sâu hình ảnh. Cô. Anh đứng ở cửa thang máy, kinh ngạc trợn to mắt, nghe cô gái mặc đồ công sở màu đen ưu nhã trong thang máy. Gương mặt mỹ lệ này, tư thái mê người này, chính là người phụ nữ trong trí nhớ của anh. Trời ơi, anh được gặp cô lần nữa. Lôi Thiệu Đình kinh ngạc trợn mắt nhìn bóng dáng uyển chuyển hay xuất hiện trong mộng. Mấy năm qua anh luôn khát vọng có cơ hội gặp lại cô. Cho lắm người chỉ cần thấy bóng dáng tương tự cô, anh luôn vô thức đuổi theo để xác nhận, nhưng lại hụt hẫng. Hiện tại anh lại không ngờ có thể gặp lại cô lần nữa, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tiên sinh, xin hỏi anh có đi thang máy hay không? Hắc Tường Lăng không hiểu nhìn người đứng ở cửa thang máy. Người đàn ông cao lớn này muốn vào thì không vào, muốn lui cũng không lui. Không, anh không vào thang máy. Làm phiền lùi về phía sau một chút được không? Anh ta làm gì dùng đôi mắt như thế để nhìn cô? Điều này khiến Hắc Tường Lăng cảm thấy hơi bị mạo phạm. Tôi muốn vào. Lôi Thiệu Đình cố đè xuống kích động hào hức, sải bước đi vào bên trong thang máy. Anh cao lầu nam tấn khiến thang máy rộng rãi lập tức trở nên nhỏ hẹp, làm người ta có cảm giác tồn tại mãnh liệt. Tôi cũng đi xuống lầu 1. Khát vọng nhiều năm giúp cuộc được thực hiện. Ngược Lôi Thiệu Đình kích động khó nói nên lời. Vì vậy sau khi anh đang bước vào thang máy, ánh mắt nóng bỏng liền khóa thẳng trên người bóng dáng xinh đẹp kia, không rời đi được. Vì người đàn ông này dựa vào cô rất gần, có mắt kia còn mãnh liệt nhìn cô trầm trọng. Và dù Hắc Tường Lăng không biết vì sao anh ta mang đến cho cô một loại cảm giác kỳ dị, khó có thể hình dung, nhưng ánh mắt mãnh liệt kia rõ ràng khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Cô nhíu lông mày nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước. Vị tiểu thư này, cô còn nhớ tôi không? Từ ánh mắt nghi hoặc xa cách của cô, cùng với động tác lặng lẽ kéo xa khoảng cách, Lôi Thiệu Đình dám đánh cuộc, cô nhất định đã quên anh. Dù sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.